Chương 2121, Chiến Tứ Tiểu Vương. Tứ Tiểu Vương là một cái chỉnh thể, cũng là một cái tổ hợp. Bọn hắn đơn đả độc đấu chưa hẳn so Tuyệt Hồng Nịch hoặc là Tịch Vân Tiên Tử lợi hại bao nhiêu, nhưng liên thủ, thực lực siêu cường, có thể cùng 500 người đứng đầu đệ tử đo sư cờ mà Tứ Tiểu Vương bên trong Lão Tứ Vương Phòng, cùng Tuyệt Hồng Nịch có chút giao tình. Thấy người sau bị vây ở huyễn cảnh bên trong như thế chật vật, cũng là có chút không vui, sở dĩ mở miệng dò hỏi. Vương Phong huynh, đây hết thể đều là Tinh Hà Phủ Phương Thần làm. Hắn thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh lên tại ta, đem ta vây ở huyễn cảnh bên trong. Tuyệt Hồng Nịch nói. Nghe vậy, Phương Thần trực tiếp cười nhạo nói, tài nghệ không bằng người còn chưa tính, thế mà tìm loại này lấy cớ, Hồng Long Phủ mặt đều bị ngươi cho mất hết. Vương Phong sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Phương Thần. Nói như vậy, trên người hắn kiếm phủ, đã bị ngươi đạt được, Vương Phong hỏi. Phải thì như thế nào? Phương Thần giang tay ra no y, Vương Phong vừa xài bước ra, khí tức quanh người phun trào, nhìn chăm chú Phương Thần nói, giao ra kiếm phủ, sau đó cho Tuyệt Hồng Nịch xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thân là Tứ Tiểu Vương một trong, hắn có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Hắn nhìn xuống Phương Thần, phảng phất tại nhìn một con run dế đồng dạng. Căn bản là không có đem Phương Thần coi là chuyện đáng kể. Hắn đang bức bách Phương Thần giao ra kiếm phủ, đồng thời cho Tuyệt Hồng Nịch xin lỗi. Đồng thời QNZ tại hướng thế nhân nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn Vương Phong bằng hữu, không cho bất luận kẻ nào nhục nhã. Trong sa mạc, đông đảo đệ tử đôi mắt cực nóng nhìn xem một màn này. Mặc dù bọn hắn xác định vững chắc không có duyên phận cái thế cường giả truyền thừa, nhưng có thể quan sát sẽ đến đại chiến đỉnh cao, cũng là vô cùng kích động. Đi qua trước đó xuất thủ, bọn hắn đã đem Phương Thần nhìn thành cùng Tứ Tiểu Vương cùng một độ cao cường giả. Thậm chí có chút đệ tử nghiêm túc phân tích qua Phương Thần huyễn cảnh năng lực, còn có các phương diện sức chiến đấu. Bọn hắn cho rằng, Phương Thần cũng không e ngại Tứ Tiểu Vương. Sở dĩ, giữa bọn hắn chú định lại có một trận kích động lòng người chiến đấu. Ngươi tính là cái gì? Ta cờ ơn ở người tha ta không chết sao? Phương Thần cười lạnh, trực tiếp đánh mặt, không chút khách khí. Vương Phong huynh, người này ỷ vào chính mình huyễn cảnh, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trên người hắn không riêng của ta kiếm phủ, còn có rất nhiều kiếm phủ. Tuyệt Hồng Nịch lại một bên hung hăng nói. Nghe được Phương Thần, Vương Phong không có phẫn nộ, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười quái dị. Đã bao lâu không có gặp được chuyện như vậy vô cực trong không gian, hiện giai đoạn bọn hắn Tứ Tiểu Vương xưng bá. Nhưng mà lại có người không biết trời cao đất rộng, nói ra dạng này đủ để chí tử tới. Ngươi là có hay không coi là, ngươi huyễn cảnh vô địch thiên hạ? Vương Phong hỏi, ngươi cho rằng, ngăn cản được thiết cự nhân ba quyền, liền có thể chứng minh thực lực của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, tại chúng ta Tứ Tiểu Vương trước mặt, ngươi chính là một cái rắc rưởi. Nói những thứ vô dụng này, nói nhảm làm gì, có bản lĩnh tiểu xuất thủ á? Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn nhìn ra, Vương Phong QNZ không có niềm tin quá lớn đối phó chính mình, sở dĩ chậm chạp không có xuất thủ. Luân đơn đã độc đấu, Vương Phong cùng Tuyệt Hồng Nịch không sai biệt lắm. Chỉ vì cái sau là Tứ Tiểu Vương tổ hợp bên trong một cái, bốn người liên thủ sức chiến đấu mới có thể tiêu thăng. Xem ra, chính ngươi tìm chết, vậy cũng trách không được người khác. Vương Phong cười lạnh, hắn mặc dù sức chiến đấu không nhất định so Phương Thần mạnh, nhưng ở huyễn thuật bên trên tạo nghệ, vẫn rất có tự tin. Bốn người bọn họ mới vừa tới đây thời điểm, liền là hắn cong ngón búng ra, phá hết Phương Thần huyễn cảnh. Đến cùng là ai tìm chết? Phương Thần hỏi ngược lại. Soạt, Vương Phong khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện ra nồng đậm gây hào ảnh khí tức. Ngươi không phải huyễn thuật rất lợi hại phải không? Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là huyễn thuật. Vương Phong băng lãnh quát, hắn thả người nhảy lên, thân thể trốn vào hư không, hư vô mở mịt. Chờ hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, đã đi tới Phương Thần trước người. Cùng dã gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt của tới. So vừa mới Phương Thần đối phó Tuyệt Hồng Nịch thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cẩn thận! Tịch Vân Tiên Tử khe kêu một tiếng, nhắc nhở Phương Thần. Đồng thời chính mình thân thể mềm mại, QNZ thẻ nhanh chóng lui lại. Nàng cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Ông Phương Thần đứng không nhúc nhích, cùng dã gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Thấy thế, Vương Phong cười ha ha, tựu như ngươi loại này mặt hàng. Cũng dám cùng ta Vương Phong đối đầu, giờ phút này, bị gây hào ảnh khí tức bao khỏa Phương Thần, cẩn thận nghiêm túc cảm ứng đến. Hắn huyễn thuật tuy mạnh, nhưng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Phương Thần lắc đầu, hắn liếc thấy thấu Vương Phong huyễn cảnh, thậm chí đều không cần hao phí bao nhiêu khí lực, liền có thể đem phá vỡ. TTT phương thần bàn tay mở ra, kinh khủng lực hấp dẫn xuất hiện, lập tức bao phủ tại hắn quanh thân cuồng dã gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt tiểu bị hấp thu không còn một mảnh. Rút ra trường kiếm đang chuẩn bị công kích phương thần Vương Phong, đồng nhiên sửng sốt một chút, toàn tức có chút khó tin. Người phương thần cười hắc hắc, nói, ngươi huyễn cảnh thật sự là quá yếu. Phương thần tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên đấm ra một quyền, phịch một tiếng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Phong, một quyền đánh bay. Tứ đệ, cái khác tam tiểu vương ra Vương Phong sau lưng, đem nó đỡ lấy. Người Vương Phong nội tâm chấn động, hắn đối với mình huyễn thuật có siêu cường lòng tin. Nhưng mà, đối mặt phương thần, lại vô kế khả thi, đối phương nhẹ nhàng như vậy liền đem hắn huyễn cảnh phá vỡ. Tứ đệ, không cần nghĩ lung tung, người này huyễn thuật tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lão đại Vương Vân No Y đúng vậy à, chúng ta tứ tiểu vương bản thân lì hệ nở la liên thủ chiến đấu. Hắn huyễn thuật tuy mạnh, nhưng lại ngăn cản không nổi chúng ta bốn người công kích. Lão nhị No Y trong lúc nhất thời, trong sa mạc một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử, nhỏ giọng nghị luận. Mà tại tứ tiểu vương bên cạnh Tuyệt Hồng Lịch, sắc mặt đỏ một trận xanh một trận, trong đầu tràn đầy phức tạp tư tưởng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tuyệt Hồng Lịch không dám tin lắc đầu nói. Tứ tiểu vương cùng phương thần giằng co, khí tức kinh khủng tại giữa bọn hắn xuyên tới xuyên lui va chạm. Ngươi cờ ơn ở cho chúng ta một cái công đạo. Một lúc lâu sau, lão đại vương Vân No Y cái gì bàn giao phương thần hỏi. Ngươi đem ta tứ đệ kích thương. Không cần bàn giao cái gì sao? Lão đại lạnh giọng nói, ta Thiên Vương phủ cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Không tệ, nếu ngươi không cho một hợp lý bàn giao, hôm nay một trận chiến này, không thể tránh được. Nghe vậy, phương thần có chút dở khóc dở cười. Cái này tứ tiểu vương bình thường bá đạo đã quen, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ á, còn muốn chính mình cho bọn hắn một hợp lý bàn giao thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ chỉ cần các ngươi tứ tiểu vương đối phó người khác, tự không cho phép người khác phản kháng sao? Phương thần khinh thường nói. Người muốn chết. Lão đại vương Vân sắc mặt tâm trầm, khẽ quát một tiếng, nói, đưa ngươi trấn áp, trên người ngươi kiếm phủ đều là chúng ta. Quanh tứ tiểu vương tạo thành hợp kích chiến trận, kinh khủng kiếm khí, vờn quanh tại bốn người quanh thân. Bốn người bọn họ xảo diệu đứng ở phương thần bốn phía, tạo thành một cái vây quanh hình thái. Kia nếu là ta đem các ngươi đánh bại đâu? Các ngươi pha y chăng cũng muốn giao ra kiếm phủ? Phương thần hỏi. Rõ ràng, chỉ bằng ngươi huyễn cảnh, cũng nghĩ đánh bại chúng ta? Vương Phong phẫn nộ nói. Phương thần giang tay ra, nói, dạng này rất không công bằng à, các ngươi đánh bại ta, lấy đi của ta kiếm phủ. Mà ta đánh bại các ngươi, lại cái gì cũng không chiếm được, đối ta không công bằng. Vẫn là nói, các ngươi tứ tiểu vương thua không nổi. Đối với phương thần khích tướng chi pháp, tứ tiểu vương không nhìn thẳng. Tiểu tử, chịu chết đi. Tứ tiểu vương cho thấy lăng lệ bá đạo công kích, phương thần vẫn không có động, gây hào ảnh khí tức tràn ngập, bao phủ tứ tiểu vương. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Trong sa mạc đông đảo đệ tử, không nhìn thấy trong bụi đất chiến đấu, bọn hắn rất là hiếu kỳ. Hừ, đắc tội tứ tiểu vương, ngươi nhất định phải chết. Tuyệt Hồng Lịch trong lòng, đối phương thần tràn đầy hận ý, nếu là tứ tiểu vương có thể đem nó chém giết, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, nghĩ đến chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, tự đánh bàn tay, khuôn mặt sưng, Tuyệt Hồng Lịch trong lòng, tiểu vô cùng tức giận. Đáng chết, đều là bởi vì ngươi. Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng là chờ mong tứ tiểu vương đem chém giết. Từ đầu tới đuôi, một mực yên lặng không lên tiếng Tịch Vân tiên tử, đôi mắt lấp lóe, nàng càng ngày càng phát hiện, nhìn mình không thấu phương thần. Tinh Hà lão tổ về sau, Tinh Hà vũ trụ không còn có xuất hiện cái gì nghịch thiên yêu nghiệt. Người này xuất từ Tinh Hà vũ trụ, thực lực bất phàm như thế, chẳng lẽ hắn tương lai có thế đạt tới Tinh Hà lão tổ tình trạng? Tịch Vân tiên tử trong đầu, suy nghĩ có chút loạn. Nói thật, lấy nàng thực lực của mình tới nói, nếu là đối đầu phương thần, không có bất kỳ cái gì phần thắng.